Tất, rốt cuộc là cô vữa trải qua chuyện gì? Bắn nhau, đại nạn không chết, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Có lẽ có người nghĩ rằng, mạch truyện chuyển biến quá nhanh, nhưng đây là cốt truyện tôi muốn viết. Tôi cảm thấy, khi cái chết ở trước mặt, rất nhiều chuyện người ta sẽ không cần phải so đo tính toán nữa. Cách chương.